Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Hắc Vân Đại Lục. Đại địa thần giới, Thương Mãng Vị Diện. Cái á rớt rất kinh ngạc. Thương Mãng Vị Diện không phải phổ thông trung đẳng vị diện sao? 88 đệ tại sao lại bỏ mạng ở cái loại địa phương đó? Tình huống cụ thể tạm thời còn không biết hiểu. Đại trưởng lão lắc đầu. Nhưng căn cứ chúng ta lấy được tình báo biểu hiện, Thương Mãng Vị Diện xuất hiện một siêu cấp cường giả. Cái ấn nặc từ đại nhân ngã xuống nên cùng hắn có quan hệ. Siêu cấp cường giả? Ai? Cái á rớt cau mày hỏi. Vị siêu cấp cường giả kia cụ thể tên gì tạm thời còn không biết hiểu. Nhưng khẳng định ở Thương Mãng Vị Diện. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, ở ngài đi tới bạo loạn tinh hải khoảng thời gian này, đi về Thương Mãng Vị Diện không gian chi môn mở ra. Trong tộc phái cách lôi cách trưởng lão đi tới Thương Mãng Vị Diện. Tiếp đó, đại trưởng lão đem tất cả mọi chuyện êm tai nói. Cuối cùng mới nói, không chỉ là cái á nặc tư đại nhân. Theo ta được biết, cự long thần tộc Adolphus đại nhân, thiên sứ thần tộc Mã Hiết Nhĩ đại nhân, bỉ mông thần tộc Bơn Sai đại nhân, chờ bảy vị đại viên mãn tiến vào Thương Mãng Vị Diện. Đến nay không có người nào sống sót đi ra. Ý của ngươi là nói, bảy vị đại viên mãn hết mức bỏ mạng ở Thương Mãng Vị Diện. Cái á rớt cả người rung mạnh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đúng, tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Đang lúc này, ngoài điện vội vã đi vào một người. Không gian chi môn bên kia truyền đến tin tức. Tự nhiên thần tộc Ngải Lộ Ân đại nhân, thiên sứ thần tộc Mã Hiết Nhĩ đại nhân, hỏa phượng thần tộc La Nhĩ Đức đại nhân, bỉ mông thần tộc Bơn Sai đại nhân chờ bốn vị đại viên mãn trở về. Trở về, đại trưởng lão một mặt kinh ngạc, bốn người bọn họ làm sao có khả năng sống sót trở về? Bọn họ không phải là cùng cái á nặc tư đại nhân như thế. Bỏ mình sao, đại trưởng lão? Bốn vị đại viên mãn xác thực trở về. Người đến vội vã trả lời. Bọn họ lại trở về. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Cái á rớt mắt sáng lên. Quát lên. Truyền lệnh xuống. Lập tức chuẩn bị truyền tống trận. Ta muốn hôn hướng về bỉ mông thần tộc hỏi dò cái rõ ràng. Tộc trưởng đại nhân. Phái một người quá khứ đi. Ngài không có cần thiết tự mình đi tới. Đại trưởng lão nói, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Ngoặc kép, chuyện giống vậy còn phát sinh ở cự long thần tộc cùng cự tượng thần tộc. Trong tộc đại viên mãn ngã xuống, tuyệt đối là kinh động thiên hạ đại sự kiện. Nhưng mà mặc kệ ngoại giới làm sao phong khởi vân dũng, đều cùng mông lôi không có bất cứ quan hệ gì. Hắn chờ ở Thương Mãng Vị Diện, chuyên tâm tu luyện đại phá giới truyền tống thuật. Hắn thần hồn sánh ngang hạ vị chủ thần, lại lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc. Đại phá giới truyền tống thuật đối với hắn mà nói, tu luyện độ khó cũng không lớn. Chưa tới nửa năm thời gian, liền tu luyện thành công. Bá, ngày này, chờ ở quân vương sơn đỉnh mông lôi đột nhiên biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Thương Mãng Vị Diện ở ngoài mênh mông hư không. Lạnh lẽo tĩnh mịch ở ngoài hư không không còn gì cả. Chỉ có lượng lớn vẫn thạch cùng phù không đại lục quay chung quanh Thương Mãng Vị Diện làm bất quy. Tác chuyển động tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, mông lôi lại biến mất. Càng là đi tới mấy năm ánh sáng ở ngoài một tòa vị diện trước. Đây là một tòa hỏa nguyên tố vị diện. Trong đó chỉ đầy giấy một loại nguyên tố hỏa nguyên tố. Vị diện kích thước không lớn, cùng cấp thấp vị diện tương đương, nhưng hỏa nguyên tố phi thường nồng nặc. Nhìn thấy vị diện này, mông lôi không khỏi nghĩ đến hỏa nguyên tố sinh mệnh Sa La Mạn Xà. Cái này hắn cho đặt tên vì là Hoa Cáp Cáp, tiểu tử vẫn sinh sống ở thời gian chi tháp thứ 97 tầng. Bên trong, khởi đầu, thứ 97 tầng nồng nặc hỏa nguyên tố là nó sinh hoạt thiên đường. Đầy đủ nó trưởng thành, nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, 97 tầng đã không cách nào thỏa mãn qua cáp cáp trưởng thành cần. Đơn giản tới nói một câu nói, thời gian chi tháp bắt đầu trở ngại nó sinh trưởng, chỉ là một thẳng tới nay, mông lôi không có nơi tốt hơn, mới để cho nó chờ ở thời gian chi tháp bên trong. Bây giờ nhìn đến tòa này hỏa nguyên tố vị diện, mông lôi cảm thấy đây là một địa phương tốt. Vừa đọc đến đây, mông lôi đem hoa cáp cáp phóng ra. Hả, đây là nơi nào? Bỗng nhiên xuất hiện tại đen thùi ở ngoài hư không? Hoa cáp cáp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có điều, khi nó nhìn thấy mông lôi sau, không khỏi cười vui vẻ. Mông lôi, ngươi làm sao ở chỗ này? Mông lôi chỉ vào cách đó không xa vị diện nói rằng. Ha ha, ta vừa tìm tới một tòa hỏa nguyên tố vị diện, ta nghĩ ngươi sẽ phi thường yêu thích. Hoa cáp cáp theo mông lôi chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời hưng phấn trên dưới tán loạn. Thật nồng nặc hỏa nguyên tố. Đó là hỏa nguyên tố vị diện. Yêu thích liền đi đi. Mông lôi cười cười nói. Sau đó liền chờ ở tòa này vị diện. Ta sẽ trở về xem ngươi. Mông lôi, cảm ơn ngươi. Hoa cáp cáp đã sớm không kiềm chế được, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bắn về phía hỏa nguyên tố vị diện. Sau đó xuyên thủng vị diện hàng rào chui vào. Ha ha, mông lôi cười cợt, sau đó rời đi. Hoa cáp cáp làm hỏa nguyên tố bên trong Sa La Mạn Xà tiềm lực lớn vô cùng, trưởng thành tới trình độ nhất định sau có thể là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng này một ngày quá dài lâu, mông lôi có thể không chờ được lâu như vậy. Vì lẽ đó, thả nó đi, mặc nó tự do sinh trưởng, xem nó có thể sống ra cái dạng gì đến. Thời gian sau này bên trong, mông lôi ngay ở mênh mông hư không thí nghiệm nổi lên đại phá giới truyền tống thuật. Món đồ này không hổ là đứng đầu nhất không gian loại thần thông. Truyền tống khoảng cách phi thường khủng bố. Một phen thử nghiệm hạ xuống, mông lôi mừng rỡ phát hiện, trước mắt hắn có khả năng truyền tống xa nhất khoảng cách là 10 năm ánh sáng. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể tại trong nháy mắt chạy đến 10 năm ánh sáng có hơn. Quả thực là biến thái cực kỳ. Sau đó, mông lôi lại nhớ tới thương mãng vị diện, tiện đà trở về U Minh Đại Lục, ở luyện hóa U Minh Đại Lục vị diện chi tâm trước. Mông lôi trở về Quang Minh Đại Lục một chuyến, rời đi lâu như vậy, nên trở về đến rồi. U Minh Đại Lục vị diện chi tâm, ngược lại không gấp luyện hóa, Quang Minh Đại Lục vẫn như cũ như trước. Có thể thấy, khi hắn rời đi này 20 năm bên trong, lão viện trưởng tín ngưỡng đã truyền khắp đại lục mỗi một góc, thâm nhập mỗi cái trí tuệ sinh linh trong lòng. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Kỳ quái, lão viện trưởng đây, mông lôi quét mắt qua một cái Quang Minh Đại Lục, nhưng không có phát hiện lão viện trưởng hình bóng. Thần niệm xuyên qua vô tận biển sâu, đi tới Thiên Khung Đại Lục, cuối cùng cũng coi như phát hiện lão viện trưởng bóng người. Những người khác lại đã ở. Mông lôi khẽ mỉm cười, thuấn di quá khứ. Thiên Khung Đại Lục, mông lôi đế quốc hoàng cung, giờ khắc này, nghị sự đại điện người đông như mắc cười, lão viện trưởng cùng em gái của hắn ngài Mạc Lâm ở Phổ Cáp Man, The Nhồ, Ba Bố Lỗ Tư, Mạc Văn, Truy Sát Giả, Na Cát Nhã, Tác Tây Á, Ghe Lần, Chi Chu Nữ Thần, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng. Tát Lạp Tư chờ mông lôi một đám thủ hạ đã ở. Thần kỳ chính là, liền ngay cả bàn tử con này sắc long cũng ở nơi đây. Một đám người tụ tập cùng một chỗ tranh luận cái gì? Tựa hồ ai cũng không thuyết phục được ai. Tranh chấp không xuống, chư vị, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Đây chính là mở rộng đất đai cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta nếu như bắt được, đem đặt xuống đại đại danh giới, Phổ Cáp Man tận tình khuyên nhủ, chủ nhân nếu như ở đây, nhất định sẽ ủng hộ ta. Mở rộng đất đai cố nhiên là được, nhưng ngươi đừng quên, Chi Chu nữ thần lạnh lùng nói, đối diện nhưng là thập đại thần giới một trong đại địa thần giới. Đại địa thần giới a, thực lực cỡ nào cường hãn? Chúng ta mặc dù là thượng vị thần linh, nhưng chút thực lực này đặt ở đại địa thần giới liền chả là cái cóc khô gì. Nói thật dễ nghe là mở rộng đất đai, nói tới không êm tai chính là đưa món ăn. Rose, người lời này ta không dám gật bừa. Phi Tuyết kiếm thánh Galen phản bác, đại địa thần giới cố nhiên cường giả như mây, nhưng đại địa thần giới cũng rộng lớn như vậy vô biên. Phân tán hạ xuống, đại địa thần giới cường giả khẳng định phi thường mỏng manh. Chúng ta tuy rằng thực lực không tính hàng đầu, nhưng chiếm cứ mấy tòa đỉnh núi hoàn toàn có thể làm được. Galen nói có lý, ba bố lỗ tư úng tiếng nói, ma giới một ngọn núi liền so với chúng ta hiện nay chiếm cứ hết thảy vị diện gộp lại đều lớn hơn. Ta nghĩ đại địa thần giới cũng giống như thế. Chỉ cần chúng ta có thể tại đại địa thần giới chiếm cứ một dãy núi, đầy đủ chúng ta truyền bá tín ngưỡng. Đại địa thần giới cường giả như mây, tùy tiện tiến vào bên trong, rất khả năng đem chính mình đặt trong nguy hiểm a. Hắc ám tinh linh nữ hoàng thăm thẳm than thở, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tiến vào đại địa thần giới cơ hội tuyệt hảo đang ở trước mắt. Nếu như bỏ lỡ, nhưng là vĩnh viễn bỏ lỡ. Phổ Cáp Man trầm giọng nói, chư vị cũng đã thành thượng vị thần linh, thần lực chống vắng tư vị không dễ chịu chứ. Mà trước mắt thì có một truyền bá tín ngưỡng cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua a. Nghe nói như thế, Chi Chu nữ thần cũng không biết làm sao phản bác. Thần lực chống vắng, đâu chỉ chống vắng, quả thực chính là hết sức thiếu thốn a. Tuy rằng thành công luyện hóa mông lôi ban xuống thượng vị thần cách, trở thành cường đại thượng vị thần linh, này tự nhiên là một cái việc vui, nhưng không được hoàn mỹ chính là chỉ có thần vị, nhưng không có dồi dào thần lực, một thân thực lực lớn suy giảm. Vậy thì tương đương với trang bị xe tăng, y tá lai pháo, nhưng không có sung túc đạn dược, chỉ có vũ khí nơi tay, lại không thể sử dụng. Quả thực dằn vặt đến chết cá nhân. Vì lẽ đó, ai cũng muốn thay đổi này vừa hiện hình, mà muốn bổ sung thần lực biện pháp tốt nhất chính là truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Chỉ tiếc, hiện hữu vị diện hiển nhiên không đủ. Dù cho 48 chỗ ngồi diện nhập cư công tác đã sớm kết thúc, 48 chỗ ngồi diện hàng năm nhân khẩu đều ở tăng lên dữ rồi, cũng vẫn như cũ không đủ. Một vị thượng vị thần linh cần thần lực quá kinh khủng. 100 chỗ ngồi diện tín ngưỡng lãnh địa miễn cưỡng có thể cung cấp thượng vị thần linh cần thiết thần lực tiêu hao. Đại gia nhiều như vậy thượng vị thần linh, 48 hàng đơn vị diện câu nào a? Vì lẽ đó, liền cần mở rộng đất đai, hướng ra phía ngoài mở rộng. Vấn đề là, đều tranh luận cái gì đây? Như thế hăng say, ngay ở một đám người tranh chấp không thể tách rời ra thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Tất cả mọi người cả người rung mạnh. Chủ nhân, mông lôi, lão đại. Mông lôi lặng yên xuất hiện tại trong điện, cười khanh khách nhìn đại gia hỏa. Gặp chủ nhân, mọi người vui mừng khôn xiết, liên tục chào, liền ngay cả lão đầu cũng hì thẳng vuốt chòm râu. Đều đứng lên đi. Mông lôi vung vung tay, cười nói, các ngươi vừa ở tranh luận cái gì? Cái gì đại địa thần giới? Chủ nhân, chuyện là như vậy. Phổ Cáp Man cưỡng chế kích động trong lòng, cung thanh trả lời, ngay ở nửa tháng trước, Hắc Vân đại lục bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Trải qua chúng ta tra xét, này không gian liệt phùng sau lưng đi về thập đại thần giới một trong đại địa thần giới. Đại địa thần giới, mông lôi kinh ngạc, Hắc Vân Đại Lục là hắn lúc trước chiếm cứ 48 chỗ ngồi diện một trong. Hắn tự nhiên biết Hắc Vân Đại Lục, lại không nghĩ rằng Hắc Vân Đại Lục không gian liệt phùng lại đi về đại địa thần giới. Đúng, chủ nhân, Phổ Cáp Man tiếp tục nói, trải qua chúng ta điều tra, cái kia không gian liệt phùng xác thực nối thẳng đại địa thần giới. Hơn nữa chúng ta đã cùng đại địa thần giới một ít cường giả từng giao thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN